Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngượng ngùng và khó xử là những gì Từ Cần Mạn cảm thấy rõ rệt nhất lúc nãy. Hầm Thu Hằn phải biết những món đồ vương vãi này không thể nào là của cô được. Dù vậy, Từ Cần Mạn vẫn thấy cần phải giải thích. Không phải của tôi, ngoài chiếc túi vừa bị đổ tung này, Từ Cần Mạn nhớ ra vẫn còn một chiếc vali màu xanh lam khác cất trong ngăn kéo tủ quần áo. Ban đầu, cô định bụng sẽ tìm lúc nào đó kín đáo mang đi vứt, dù sao cũng chẳng ai biết bên trong chứa gì. Nhưng rồi công việc cuốn đi, cô cũng quên bẵng mất sự tồn tại của nó. Cũng may là Thái Oanh đã chậm lại một nhịp, bắt đầu xem xét từ tầng tủ thấp nhất trước. Và may mắn hơn nữa là sau khi được cô cho phép, cô nhóc vẫn cẩn thận hỏi thêm một câu xác nhận. Từ Cẩn Mạn nói xong, liền cúi xuống nhặt sợi dây nhỏ vướng trên mắt cá chân Thẩm Thù, bỏ lại vào túi. Sợi dây vừa mảnh vừa dài, trông khá giống loại dây nhảy bọn trẻ con hay chơi. Cô tiếp tục nhặt những món đồ chơi khác, cảm giác ngượng nghịu hiện rõ khi cầm chúng trên tay. Cô cũng hứng thú với mấy thứ này à? Thẩm Thù hạ mắt, nhìn xuống người đang khom lưng trước mặt mình. Động tác nhặt đồ của Từ Cần Mạn hơi khựng lại vì câu hỏi. Cảm giác khi chạm vào những vật này thực ra không hề xa lạ với cô. Cô trả lời, không, ngừng một chút. Cô thành thật bổ sung, nhưng cũng không hẳn là ghét. Thẩm Thù lại hỏi, vậy thì là gì? Từ Cần Mạn thầm nghĩ, nửa đêm nửa hôm hai người lại đứng đây thảo luận về chủ đề này, hình như có gì đó không đúng lắm. Cô đáp qua loa, còn tùy thuộc vào người sử dụng, nếu dùng với mục đích xấu xa, giống như ý định của nguyên thân với Thẩm Thù ngày hôm đó, thì quả thực rất đáng ghê tởm. Nhưng nếu là giữa những người yêu nhau hay vợ chồng, tôi lại không thấy có vấn đề gì. Đó là chuyện riêng tư của mỗi người, miễn họ không mang ra khoe khoang thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Giải thích xong suy nghĩ của mình, cô tiện tay ném một quả bóng nhỏ chưa bơm hơi vào lại trong túi, rồi chợt nhận ra Thẩm Thù đã im lặng mất vài giây. Cô thoáng giật mình, nhận ra lời nói vừa rồi có thể gây hiểu lầm. Cô tuyệt đối không có ý ám chỉ điều gì khác. Ý của tôi là, kia là cái gì? Thẩm Thù ngắt lời cô, ánh mắt hướng về phía chân giường. Từ Cần Mạn cúi nhìn theo, vươn tay nhặt lên một sợi xích nhỏ màu đen đang xoắn vào nhau. Sau khi gỡ ra, cô thấy hai đầu của nó là hai chiếc vòng bằng da. Chiều dài của sợi xích ước chừng vừa bằng khoảng cách khi hai cánh tay duỗi thẳng song song. Nếu bị trói bằng thứ này, phạm vi cử động tối đa cũng chỉ có thể như vậy. Thẩm Thù quan sát món đồ trên tay Từ Cần Mạn, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng nàng cũng lờ mờ đoán ra công dụng của nó. Dù vậy, mắt nàng vẫn dừng lại khá lâu ở đó. Và cả trên đôi tay trắng nõn, thon dài không tì vết của Từ Cần Mạn. Trước đây, nàng cực kỳ căm ghét những thứ tương tự. Nhưng không hiểu sao, giờ đây khi thấy Từ Cần Mạn cầm chúng, nàng lại không cảm thấy quá khó chịu. Thẩm Thù vội gạt đi dòng suy nghĩ miên man. Gần đây, những ý nghĩ trong đầu nàng dường như đang đi hơi xa. Từ Cần Mạn vội vã gom hết mọi thứ nhét lại vào túi, cố tỏ ra bình thường. Mấy món này cô không cần bận tâm đâu. Đợi mai Thái Oánh đi rồi, tối tôi sẽ mang đi vứt. Thẩm Thù liếc nhìn phản ứng của cô, đoạn ngồi xuống mép giường. Tôi thì đúng là không biết thật, nhưng xem ra Từ lão sư lại khá am hiểu đấy nhỉ. Từ Cần Mạn nghe rõ sự châm chọc trong giọng nói ấy, chỉ đành bất đắc dĩ giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không chơi mấy thứ này. Thẩm Thù nhướng mày, chắc không. Từ Cần Mạn kéo khóa chiếc túi lại, mở tủ quần áo và đặt nó vào trong, bất chợt nhớ lại tình cảnh lúc mình tỉnh dậy ở khách sạn ngày đó. Cô khẽ ho một tiếng, liếc nhìn về phía phòng của Thái Oánh rồi mới mở cửa phòng mình. Việc Thẩm Thù đột nhiên tỏ ra tò mò về những món đồ này, thậm chí còn hỏi nhiều như vậy, thực sự nằm ngoài dự đoán của cô. Cô vẫn nhớ như in vẻ mặt chán ghét của Thẩm Thù khi nhìn thấy chiếc vali ở khách sạn. Đèn phòng bên cạnh vẫn sáng cho đến tận 11 giờ rưỡi. Từ Cần Mạn đi ngang qua, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ loa điện thoại. Vào đến phòng ngủ, cô nói với Thẩm Thù, chắc cô ấy không sang làm phiền nữa đâu. Cô đóng cửa lại, ngủ thôi. Từ Cần Mạn lấy chiếc chăn dự phòng trong ngăn tủ ra. Đó là chăn mới do Thẩm Thù mua, được bọc trong lớp vỏ ga màu lam nhạt. Vừa ôm ra khỏi tủ, mùi vải mới xen lẫn hương thơm dịu nhẹ đã phả vào cánh mũi. Rõ ràng đang là mùa thu, nhưng cô lại ngửi thấy thoang thoảng hương vị của mùa xuân. Thẩm Thù nghiêng đầu, nhìn người đang cặm cụi trải chăn dưới sàn, nét mặt dần trở nên lãnh đạm. Từ Cẩn Mạn vừa quỳ gối kéo phẳng chiếc chăn, tóc gáy bỗng dưng dựng đứng. Cô theo phản xạ quay người lại thì một chiếc gối đã bay thẳng vào mặt. Ruột gối làm từ lông mỏng, vừa mềm vừa nhẹ, nên cú ném không hề gây đau đớn. Từ Cẩn Mạn ôm lấy chiếc gối, nhìn bóng lưng người kia đã quay đi giả vờ ngủ, bờ vai khẽ run lên. Cú ném gối này rõ ràng mang theo chút hờn dỗi, xem ra vẫn còn giận. Đèn phòng tắt phụt, Từ Cẩn Mạn khoanh tay nằm xuống, vốn định suy nghĩ mông lung gì đó thì ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên trần nhà. Cô cầm điện thoại lên, Lục Vân lại nhắn tin vào giờ này. Thực ra ban ngày, Lục Vân đã nhắn hai tin, hỏi cô có bận không, có thời gian để gặp mặt nói chuyện không. Kể từ lần Từ Dân Thành về nhà gây chuyện, cô đã hạn chế liên lạc với Lục Vân. Trước kia, Lục Vân thỉnh thoảng vẫn chủ động tìm đến, nhưng không hiểu sao dạo gần đây lại thay đổi, không còn tìm cô nữa. Cuộc sống của cô nhờ vậy cũng yên bình hơn rất nhiều. Việc Lục Vân tìm cô không có gì lạ, nhưng lại đúng vào thời điểm nhạy cảm này. Cô vừa mới từ Cử Thành trở về tối hôm qua. Lục Vân, Mạn Mạn, con ngủ chưa? Từ Cẩn Mạn, chưa? Lục Vân, trưa mai gặp nhau nhé. Mẹ đến công ty tìm con, hoặc mình gặp ở ngoài cũng được. Khác với tin nhắn ban ngày, câu này không còn mang ý thăm dò nữa. Dường như bà ấy nhất định phải gặp cô cho bằng được. Từ Cẩn Mạn không vòng vo, hỏi thẳng, vì chuyện ở Cử Thành sao? Bên kia im lặng vài giây mới trả lời, con biết mẹ muốn nói gì sao? Con thực sự đã đi điều tra rồi à? Lục Vân, hai, mẹ đã bảo con đừng đến Cử Thành, sao con không nghe lời vậy? Từ Cẩn Mạn, con không điều tra gì cả. Chỉ là đi công tác tiện đường ghé qua thôi. Lục Vân chắc chắn sẽ không tin lời giải thích này, nhưng nó cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Có lẽ biết không thể hỏi ra sự thật, Lục Vân nhanh chóng chuyển chủ đề, con đã động tay với Từ Liên. Ngón tay Từ Cẩn Mạn chậm rãi gõ chữ, con chợt nhớ ra hình như hồi nhỏ bà ta từng đánh con một lần, nên nhất thời không kiềm chế được cảm xúc. Cô có linh cảm Lục Vân sẽ không hỏi sâu thêm về chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cuộc nói chuyện nghe lén được trong thư phòng của Từ Thao, cô biết Lục Vân không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, bởi vì bà ta có tật giật mình. Quả nhiên, cô đợi một lúc, Lục Vân mới nhắn lại. Lục Vân, Từ Liên đã gọi điện cho ba con, bà ta rất tức giận, bà nội con cũng biết chuyện này rồi. Lục Vân, nhưng không sao đâu, chuyện trong nhà cứ để mẹ lo liệu ổn thỏa, con chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được. Lục Vân, nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya nữa nhé. Nếu là lúc cô mới xuyên không đến đây, những lời quan tâm này có lẽ đủ khiến cô cảm động. Nhưng bây giờ cô đã hiểu rõ, mỗi câu chữ của Lục Vân đều chứa đựng sự tính toán kỹ lưỡng. Đó là những chiếc bẫy được bao bọc bởi sự dịu dàng và tình mẫu từ giả tạo. Từ Cẩn Mạn chỉ đáp lại một chữ đơn giản, vâng. Tắt điện thoại, trước mắt lại là một màu đen kịt. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len qua khe rèm, phủ lên căn phòng một lớp sương mờ ảo. Như đang che đậy những bí mật đen tối, mù mịt của Từ gia. Đoạn video mà Trần Việt gửi giống như một cuộn phim âm bản. Ngày mai cô phải xem xét kỹ lưỡng lại, thử thay đổi góc nhìn, biết đâu có thể tìm ra manh mối gì đó. Từ Cẩn Mạn nằm ngửa, hai tay đặt dưới gáy. Cô không nhìn thấy người trên giường, nhưng có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Thẩm Thù. Trong vô thức, cô lại nhớ đến lời nói hoảng loạn của Thẩm Thù trước khi họ rời khỏi thị trấn Cử Thành. Đi mau, tôi không muốn ở lại đây nữa. Thẩm Thù đã mơ thấy điều gì khủng khiếp đến vậy? Làm thế nào để giúp nàng quên đi chuyện xảy ra trên chiếc xe đó? Suy nghĩ miên man, mí mắt cô dần chĩu nặng. Ngay khoảnh khắc sắp chìm vào giấc ngủ, Từ Cẩn Mạn mơ hồ cảm nhận được nhịp thở đều đặn kia đột nhiên trở nên gấp gáp. Trong mơ, Thẩm Thù thấy mình đang đứng trơ trọi trên một tảng băng khổng lồ, cái lạnh thấu xương bao phủ tứ phía. Xung quanh là bóng tối đặc quánh, nàng cố gắng mở to mắt nhìn. Đó là một khoảng sân vuông vức, được bao bọc bởi những bức tường cao, mái ngói đen xì phủ đầy mạng nhện hiện ra mờ ảo. Tất cả cửa sổ đều đóng kín, cánh cửa lớn màu đen sẫm, mỗi bên gắn một chiếc vòng bạc lạnh lẽo. Trong sân không có gì ngoài sự trống trải. Chỉ có một góc tối đặt chiếc chum nước lớn, đủ sức chứa cả một người trưởng thành. Bên trái khoảng sân là một chiếc xích đu cũ kỹ, không có ai ở đó, nhưng chiếc xích đu vẫn khẽ đung đưa trong gió, tựa như có một bóng ma vô hình đang đẩy qua đẩy lại. Nàng đứng bất động giữa sân, không dám cử động, toàn thân run lên bần bật. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng, như linh cảm về một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Đôi chân nàng cũng bắt đầu run rẩy, nhưng nàng không thể thốt ra lời, không thể kêu cứu, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Tiếng bước chân lại vang lên sau lưng, ngày một gần, như tiếng gõ cửa của ác ma. Nàng dùng hết sức bình sinh muốn bỏ chạy, nhưng ngay khi bàn tay chạm vào nắm cửa, một bàn tay khác đã siết chặt lấy cổ nàng, kéo giật lại. Đau đớn, ngạt thở, cảm giác quen thuộc ấy lại ập đến, nàng nức nở trong tuyệt vọng, cầu mong có ai đó đến cứu mình. Đột nhiên, một đôi tay ấm áp nắm chặt lấy tay nàng, kéo nàng ra khỏi sự khống chế của ác ma. Người đó nắm tay nàng, điên cuồng chạy về phía trước, lao đi trên con phố dài tấp nập người qua lại. Dòng người ngược xuôi, trông họ vẫn bình thường như mọi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chạy rất nhanh, gần như không kịp thở, nhưng cảm giác như vừa thoát khỏi tử thần. Nàng không nhìn rõ khuôn mặt người kia, chỉ cảm nhận được bàn tay đang kéo mình đi thật ấm áp, mềm mại, mang lại một cảm giác an toàn lạ kỳ. Thẩm Thù mơ màng mở mắt, ngoài cửa sổ, bầu trời đã hửng sáng, trong veo như làn sương sớm. Nàng đã trở về với hiện thực, hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng ám ảnh. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác hơi nặng và căng. Nàng nghiêng đầu nhìn sang, thấy Từ Cẩn Mạn đang gục ngủ bên mép giường, khuôn mặt tựa lên cánh tay, còn tay kia thì đang nắm chặt lấy tay nàng. Gương mặt Từ Cẩn Mạn lúc ngủ trông thật yên bình, đôi mắt phượng không còn vẻ sắc sảo thường ngày, thay vào đó là nét điềm tĩnh và thanh quý. Có lẽ cảm nhận được sự chuyển động nhẹ trong lòng bàn tay mình, ngón tay Từ Cẩn Mạn vô thức siết lại hai lần. Ngay cả trong giấc ngủ, người này vẫn không quên trấn an nàng. Thẩm Thù lặng lẽ ngắm nhìn Từ Cẩn Mạn, chút giận dỗi còn sót lại trong lòng tựa như quả bóng bị xì hơi, dần dần tan biến. Không biết người này đã ngồi ở tư thế đó bao lâu, thà chịu khó chịu chứ nhất quyết không chịu lên giường nằm cùng nàng. Thẩm Thù nhớ lại lời Từ Cẩn Mạn nói hãy cho cô ấy thêm thời gian, nàng cũng đã đồng ý, nhưng mà... Từ Cẩn Mạn, cái gọi là từ từ của cô cũng quá chậm rồi. Buổi sáng, hơn 8 giờ, Thái Oánh vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Từ Cẩn Mạn đang xoa eo, từ từ đi ra từ phòng ngủ chính. Chậc chậc, Thái Oánh lên tiếng trêu chọc, tuổi trẻ không biết giữ gìn, về già lại khổ thôi. Từ Cẩn Mạn, cô thực sự nên cảnh báo Thẩm Thù rằng, nếu Thái Oánh cứ tiếp tục thân thiết với Đồng Gia, tư tưởng của cô nhóc sớm muộn gì cũng lệch lạc theo. Cả người đau nhức ê ẩm, Từ Cẩn Mạn chẳng còn tâm trạng đôi co. Cũng không có thời gian chuẩn bị bữa sáng cầu kỳ. Ba người giải quyết bữa sáng đơn giản bằng bánh mì và sữa tươi. Thẩm Thù vào phòng thay quần áo, Thái Oánh ghé sát lại, thì thầm với Từ Cẩn Mạn. Cả đêm mà chị vẫn chưa dỗ được người ta à? Câu hỏi này rõ ràng mang nhiều tầng ý nghĩa. Từ Cẩn Mạn liếc cô nhóc, lo ăn phần của em đi. Thái Oánh thở dài thườn thượt. Hai, tiếng thở dài này cũng đầy ẩn ý không kém. Từ Cẩn Mạn không nhịn được. Bật cười, thỉnh thoảng chị vẫn gặp ba em đấy, ông ấy đã biết chuyện em định theo đuổi cô giáo dạy kèm của mình chưa? Thái Oánh lập tức phản ứng, Từ Cẩn Mạn, chị chơi vậy là không đẹp đâu nhé. Từ Cẩn Mạn cúi đầu, ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng. Ngồi dưới sàn cả đêm khiến bây giờ chỗ nào trên người cô cũng nhức mỏi. Lát nữa phiền cô tự rửa bát nhé. Thái Oánh bĩu môi, xì, trẻ con, miệng nói vậy, nhưng cô nhóc lập tức uống cạn ly sữa. Không cho mình cơ hội phải rửa bát. Từ Cẩn Mạn đứng dậy thu dọn bát đĩa. Thái Oánh nhìn sắc mặt không được tốt của cô, im lặng một lúc rồi hỏi. Nghiêm trọng đến vậy sao? Thái Oánh tò mò, chị lại làm gì có lỗi với Thù Thù à? Bình thường chị ấy dễ dỗ lắm mà. Từ Cẩn Mạn nói không phải. Cơ thể mệt mỏi khiến cô không thể nào trưng ra vẻ mặt ung dung thường ngày. Thái Oánh đi theo vào bếp, khuỷu tay chống lên quầy, hạ giọng hỏi. Từ Cẩn Mạn. Chị biết cưỡi ngựa không? Từ Cẩn Mạn, Thái Oánh tỏ vẻ chê bai sự mốc nghếch của cô. Ngựa ấy, ngựa để đua ấy. Từ Cẩn Mạn, biết, dù lớn hơn Thái Oánh 6, 7 tuổi, nhưng đôi khi cô vẫn không thể nào theo kịp mạch suy nghĩ của cô nhóc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Thái Oánh chạy đi đâu đó một lúc rồi quay lại. Bạn em có mở một trường đua ngựa ngay cạnh trang viên nhà em? Thù Thù trước đây từng nói muốn học cưỡi ngựa, nhưng chưa có dịp. Chị dẫn chị ấy đi đi. Thái Oánh dúi vào tay cô một tấm thẻ thành viên màu vàng của trường đua. Những nơi như thế này thường hoạt động theo chế độ hội viên, số lượng có hạn và lượng khách tiếp đón mỗi ngày cũng được kiểm soát chặt chẽ. Tương tự như các sân golf tư nhân cao cấp, từ khi Xuyên không đến đây, cô chưa từng đến những nơi như vậy. Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng ngủ mở ra. Thái Oánh nhanh chóng ném tấm thẻ lên quầy bếp, quay sang bắt chuyện với Thẩm Thù. Từ Cần Mạn đặt bát đĩa vào giá, liếc nhìn tấm thẻ, cười cười. Xem ra bữa tiệc thịnh soạn và chiếc túi xách tối qua không hề lãng phí. Cô không hề biết Thẩm Thù lại có hứng thú với việc cưỡi ngựa. Ba người cùng nhau xuống lầu, Thái Oánh hào hứng kể tối nay sẽ đi xem phim cùng Hàn Linh. Từ Cần Mạn cười hỏi, thành công rồi à? Thái Oánh đáp, làm gì có chuyện nhanh thế? Em đi theo trường phái kín đáo, tử tốn. Từ Cần Mạn thắc mắc, chờ người ta mở lời trước à? Ý cô là, nhỡ đối phương không chủ động thì sao? Thái Oánh không hiểu ý, cau nhau. Alpha mà không chủ động thì còn gọi gì là alpha nữa? Từ Cần Mạn, tuy không phải nói cô, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi nhụt. Xe của tài xế nhà họ Thái đến đón Thái Oánh đi. Từ Cần Mạn và Thẩm Thù cùng đi đến tòa nhà văn phòng. Từ Cần Mạn có thang máy riêng, đi thẳng từ tầng hầm lên tầng làm việc. Trên đường đi cũng gặp vài nhân viên khác của công ty. Đang đi, hai cô gái trẻ trông như sinh viên bất ngờ chạy tới, phấn khích gọi tên Thẩm Thù. Xu Bảo Thù bảo bối, chị ký tên cho em được không ạ? Em siêu siêu thích chị luôn. Thẩm Thù dừng bước, nhận lấy giấy bút từ cô gái. Từ Cần Mạn đứng bên cạnh, cảm thấy một cảm xúc khá lạ lẫm. Mặc dù biết dạo gần đây Thẩm Thù ngày càng nổi tiếng, nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận rõ ràng điều đó. Người ở bên cạnh cô, một ngày nào đó sẽ trở thành một ngôi sao lớn, được hàng vạn người ngưỡng mộ và chú ý. Từ tổng, em cũng siêu thích chị nữa. Em là fan couple của hai người đó, ngày nào em cũng vào siêu thoại điểm danh hết. Cô gái cười tươi, đôi mắt lấp lánh. Từ Cần Mạn gật đầu, mỉm cười đáp lại. Cảm ơn, cùng Thẩm Thù bước vào thang máy, cô nghiêng đầu nhìn nàng. Thẩm Thù đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt hoa đào trong veo, long lanh. Từ Cần Mạn hỏi, cô biết chúng ta có siêu thoại à? Ừm, biết chứ. Thẩm Thù đáp, còn cô thì sao? Từ Cần Mạn, tôi cũng biết, cô đương nhiên là biết, chỉ là muốn thử xem Thẩm Thù có để tâm đến chuyện của hai người không, đồng thời xác nhận lại rằng cơn giận của nàng từ hai ngày trước đã nguôi ngoai quá nửa. Từ Cần Mạn đưa Thẩm Thù đến tận cửa phòng làm việc của đoàn phim rồi mới quay người đi về khu văn phòng của mình. Hôm nay là thứ bảy, hơn một nửa nhân viên được nghỉ, nên khu làm việc trông vắng vẻ hơn hẳn ngày thường. Bận rộn suốt nửa ngày, đến chiều, Từ Cần Mạn đeo máy massage cổ, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lát, định bụng sẽ sang xem tình hình của Thẩm Thù thế nào. Đúng lúc đó, Đồng Gia mang một hộp bánh ngọt nhỏ xinh đến, đưa cho cô. Từ Cần Mạn nhướng mày. Lại có ý đồ gì đây? Đồng Gia đáp, không phải cho cô, là cho Viola. Từ Cần Mạn, hai người, Từ tổng, bây giờ cô mới nghĩ đến chuyện đó à? Đồng Gia nhún vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy giúp tôi giữ đồ, lần trước báo cảnh sát cô ấy cũng hỗ trợ nhiệt tình. Tôi nói mời cô ấy bữa trà chiều, thấy tiệm bánh này ngon nên tiện mua luôn. Cô đưa giúp tôi nhé. Từ Cần Mạn, à, một tiếng, được thôi. Đồng Gia nói thêm, chuyện siêu thoại của Thù Thù với Hạ Thuần đã được dập xuống rồi. Từ Cần Mạn gật đầu, dập được là tốt rồi. Đồng Gia tiến lại gần hơn, giọng đầy ẩn ý, nói thật đi, cô chỉ đơn thuần lo lắng chuyện ồn ào ảnh hưởng đến Thù Thù, hay là có chút ghen tuông trong đó. Từ Cần Mạn liếc nhìn Đồng Gia, thấy vẻ mặt chắc chắn như đã nắm thóp được mình của cô nàng, cô mím môi. Ghen cái gì? Ồ, không ghen thì tốt. Đồng Gia khoanh tay, đứng cùng cô bên ngoài cửa kính văn phòng. Vậy cô nhìn đi, nhìn cho kỹ vào, đừng chớp mắt nhé. Từ Cần Mạn không hiểu ý cô nàng, cũng không nói gì thêm. Cô lướt qua Đồng Gia, nhìn qua lớp kính trong suốt. Khu vực làm việc bên ngoài khá vắng vẻ. Hôm nay Thẩm Thù dường như không có cảnh quay cần hóa trang cầu kỳ, gương mặt trông hơi nhợt nhạt, vừa từ phòng nghỉ bước ra. Đột nhiên, sắc mặt nàng khẽ thay đổi. Tay vịn vào bàn làm việc gần đó, thân hình hơi lảo đảo. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp nhanh chóng chạy tới, kịp thời đỡ lấy Thẩm Thù trước khi nàng kịp ngã xuống. Từ Cẩn mạn lặng người nhìn hình ảnh phản chiếu qua tấm kính. Giây tiếp theo, Hạ Thuần, trong tạo hình nhân vật, đã nhẹ nhàng ôm Thẩm Thù vào lòng. Đôi mày của Từ Cẩn mạn khẽ nhíu lại, Đồng Gia đứng bên cạnh xem kịch vui, lên tiếng giải thích. Từ Tổng, để tôi thuyết minh cho cô nhé. Phân cảnh này nói về nữ chính và nữ phụ mối tình đầu sau bao năm xa cách cuối cùng cũng gương vỡ lại lành. Từ Cẩn mạn, ngồi trên chiếc ghế da trong văn phòng, lòng Từ Cẩn mạn lại chẳng thể nào yên. Cô hít sâu vài hơi, cố gắng ép mình tập trung vào bản báo cáo trước mặt. Quý sau, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Hạ Thuần ôm Thẩm Thù, và cảnh Thẩm Thù khép hờ mắt, tựa đầu lên vai đối phương. Thực ra đó chỉ là một cái ôm rất bình thường. Một cảnh quay thường thấy trong các bộ phim truyền hình. Nhưng không hiểu sao, Từ Cẩn mạn lại cảm thấy như vừa uống phải một cốc nước đầy gai nhọn, cảm giác khó chịu lan tỏa khắp người. Đột nhiên, cô không rõ vì sao lại nghĩ đến ký tự X, Thẩm Thù và Hạ Thuần đã từng yêu nhau hơn 2 năm. Hình xăm chữ X trên xương quai xanh của Thẩm Thù, liệu có phải là liên quan đến Hạ Thuần? Khả năng này không phải là không có, nhưng Từ Cẩn mạn nhận ra, suy nghĩ này khiến tâm trạng cô trở nên cực kỳ tệ. Thậm chí là rất tệ. Cô đưa tay gõ nhẹ lên trán, rồi lại di chuyển xuống má, khuỷu tay chống lên mặt bàn. Cuối cùng không thể ngồi yên được nữa, cô đứng bật dậy. Cô xoay chiếc ghế vài vòng, nhìn nó, bất chợt nhớ lại ngày Thẩm Thù đã ngồi ở đó. Từ Cẩn mạn cảm thấy bực bội một cách vô cớ. Viola gõ cửa bước vào, mang theo bản báo cáo kiến trúc mới nhất. Vừa hay bắt gặp cảnh Từ Cẩn mạn đang quay người lại từ phía cửa sổ với gương mặt không chút biểu cảm. Đồng Gia gửi cô, Từ Cẩn mạn hất cằm về phía hộp bánh ngọt trên bàn. Viola hơi ngẩn người, rồi cầm lấy chiếc túi, gật đầu mỉm cười. Vâng, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép ra ngoài trước. Từ Cẩn mạn nhìn theo bóng lưng Viola đến tận cửa, rồi đột nhiên gọi lại. Cô giúp tôi mua vài thứ. Vâng, Từ Tổng, buổi chiều. Thẩm Thù từ nhà vệ sinh bước ra, đứng trước bồn rửa tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà văn phòng của Từ Cẩn mạn được trang trí rất đẹp, không gian rộng rãi, ngay cả nhà vệ sinh cũng sạch sẽ và sáng sủa. Rửa tay xong, đang chuẩn bị rời đi, Thẩm Thù đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Một ánh mắt rất tập trung, nàng nghiêng đầu nhìn quanh. Đúng lúc Đồng Gia cũng từ một phòng vệ sinh khác bước ra, hỏi. Sao thế, nhìn gì vậy? Thẩm Thù điều chỉnh lại hơi thở, im lặng vài giây rồi đáp. Không có gì, có lẽ là do nàng quá nhạy cảm. Cùng Đồng Gia đi về phía khu vực quay phim, đến khoảng không gian chung giữa hai khu làm việc, ánh mắt Đồng Gia chợt khựng lại, rồi quay đầu nhìn về phía sau. Thẩm Thù cũng nhìn theo hướng đó, Từ Cẩn mạn và Viola đang đứng gần phòng giải khát. Trước một bàn làm việc trống, cả hai đang cúi đầu xem xét một tập tài liệu nào đó. Từ Cẩn mạn đứng quay lưng lại nên không thấy rõ mặt, còn Viola thì nở nụ cười rất tự nhiên và khéo léo. Cả hai đều thuộc tuýp người thông minh, tháo vát, nhưng khi đứng cạnh nhau, lại tạo thành một khung cảnh hài hòa đến lạ. Viola bây giờ trông có vẻ đáng tin cậy hơn rồi, nhưng vẫn nên đề phòng một chút. Đồng Gia lên tiếng nhận xét. Cô ta trông thế nào cũng giống kiểu người thích yêu đương a cường cường ấy. Thẩm Thù, nghe cứ như lời mà Thái Oánh sẽ nói vậy. Từ Cẩn mạn nói đúng, nếu Đồng Gia và Thái Oánh cứ thân thiết với nhau, tư tưởng của cả hai chẳng ai đi theo chiều hướng tốt đẹp được. Đi thôi, Thẩm Thù vừa dứt lời, Đồng Gia đã thấy Viola ngẩng đầu lên nhìn về phía họ. Đồng Gia lập tức nở một nụ cười chuyên nghiệp, không hề để lộ dấu vết mình vừa nói xấu người khác. Đồng Gia còn giơ tay lên chào, Viola mỉm cười đáp lại, có lẽ đã nói với Từ Cẩn mạn rằng họ đang ở đây. Ngay sau đó, Từ Cẩn mạn cũng quay người lại, nhìn về phía họ. Nhưng tầm mắt của Từ Cẩn mạn và Thẩm Thù lại bị một nhân viên đi ngang qua che khuất, không thể chạm vào nhau, cũng không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt đối phương. Thẩm Thù và Đồng Gia quay trở lại khu nghỉ ngơi của đoàn phim. Thẩm Thù cầm chiếc cốc giữ nhiệt màu đỏ của mình lên. Bên trong là nước ấm. Đồng Gia thấy nàng đã uống hơn nửa, liền đưa tay ra. Nguội rồi à, để tôi đi lấy nước nóng cho. Trong tòa nhà này, mỗi tầng đều có một khu giải khát riêng, được chia thành hai gian nhỏ. Đoàn phim và nhân viên công ty của Từ Cẩn mạn mỗi bên sử dụng một nửa. Thẩm Thù lắc đầu, không cần đâu, tôi muốn pha thêm ít chanh lát, tiện thể đi lại một chút. Quay phim bối cảnh văn phòng như thế này, cả ngày gần như chỉ ngồi một chỗ, rất ít có cơ hội vận động. Mang giày cao gót suốt cả ngày khiến chân nàng hơi sưng lên. Thẩm Thù cầm hộp chanh sấy khô, mang theo chiếc cốc đi về phía phòng giải khát. Có vài diễn viên phụ của đoàn phim đang đứng xếp hàng lấy nước, thấy Thẩm Thù đi tới thì tỏ ra khá ngạc nhiên. Mặc dù hai bên có phòng giải khát riêng, không cần dùng chung, nhưng công ty này chẳng phải là của. Lão bà, nàng sao, sao nàng còn phải tự mình đến đây lấy nước làm gì? Trong lòng tuy thắc mắc, nhưng ngoài mặt họ vẫn vội vàng mời nàng lấy nước trước. Thẩm Thù khéo léo từ chối, nói rằng mình không vội. Đột nhiên, cổ tay nàng bị siết chặt, Thẩm Thù cảm thấy da đầu hơi tê dần, theo phản xạ định hất tay ra, nhưng người kia đã nhẹ nhàng xoay người nàng lại. Đối diện nàng là đôi mắt phượng tinh xảo nhưng lại ánh lên vẻ dịu dàng của Từ Cẩn Mạn. Từ Cẩn Mạn hạ mắt nhìn nàng, cô làm gì ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh vang lên vài tiếng hít khí khe khẽ. Bình thường mọi người chỉ dám nhìn Từ Cẩn Mạn từ xa, bây giờ đứng gần thế này, ai cũng bị khí thế của cô làm cho kinh ngạc. Nhưng ánh mắt của cô lúc này chỉ tập trung duy nhất vào Thẩm Thù. Khí chất lạnh lùng thường ngày dường như lập tức dịu đi vài phần. Thẩm Thù khẽ thở phào một hơi, lấy nước, vừa nói xong, cả người và cổ tay nàng đều bị kéo nhẹ về phía trước một bước. Từ Cẩn Mạn nắm tay nàng, đẩy cửa phòng giải khát bên cạnh căn phòng dành riêng cho nhân viên công ty cô, hoàn toàn không có một bóng người. Cách chương.